Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 299, chân ngươi đạp trên sơn hà từng bước một đến gần ta. Kỳ thật Bạch Hạo Nam cũng không cùng hùng vĩ giai lệ đoàn đội phát sinh cái gì vượt qua nhà trẻ. Giới hạn hành vi, thậm chí hắn đều tuân thủ nghiêm ngặt, không rượu giá chuẩn tắc. Ra tại ven đường đi bộ một đoạn mới đón xe trở lại trên xe mình đi ngủ. Sau đó liền là 3 ngày 2 đầu mời người đến bên này buổi chiếu phim tối uống rượu chơi đùa. Tự nhiên cũng thật sự là thành bọn này giai lệ danh tiếng tương truyền nam ca. Mặc kệ nói khoác cái gì một đêm khui rượu mấy chục vạn. Kỳ thật một tháng tiêu phí tầm 10-20 vạn hộ khách tại bất luận cái gì buổi chiếu phim tối. Đều là trọng điểm VIP, mà lại ngay cả những cô nương này đều biết nam ca là uống nghiệp vụ rượu. Tiền bâu ơ tiền thưởng xưa nay không mập mờ, mình lại không lộn xộn cái gì cử động, còn cùng hưởng ân huệ vị kia công trạng không tốt chiếu cố ai. Lấy hắn phái đoàn cùng bề ngoài, nghĩ ôm ấp yêu thương khẳng định mỗi đêm đều có. Bạch Hạo Nam lại cười nói không cần. Cái này để buổi chiếu phim tối các cô nương đối với hắn hướng giới tính có chút hiếu kỳ. Bạch Hạo Nam vẫn là tại khảo thí, ngoại trừ mời tại ngũ câu lạc bộ cầu thủ chơi đùa liên lạc tình cảm. Hiểu rõ trước mắt vòng tròn tình huống, còn có liên lạc trước kia các loại giải nghệ cầu thủ. Tiếp xúc bọn hắn hiện tình huống trước mắt mục đích. Cuối cùng vẫn mức độ lớn nhất từ bóng đá trong hội đem mình trở về tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù mình không đem kia cá độ bóng đá nhà cái lại nhìn ở trong mắt. Nhưng chung quy như nghẹt ở cổ họng. Tốt nhất có thể rõ ràng dẫn ra làm kết thúc. Cho nên dưới loại cục diện này Bạch Hạo Nam làm sao có thể cho phép mình buông lỏng phóng túng. Lúc nào cũng có thể đối mặt chém giết tràng diện cũng không có khả năng liên lụy đến những người khác tính mệnh, ngay cả Vu Gia Lý hắn đều đề nghị trong khoảng thời gian này đừng tìm đến mình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Hạo Nam thậm chí có chút cảm tạ vị này nhà cái. Là đối phương bức bách mình từ bỏ sống mơ mơ màng màng. Lột xác thành như bây giờ tỉnh táo thanh tỉnh lại có mục đích rõ ràng người. Mọi người có thể ba đầu đối sáu mặt ngồi xuống đàm là tốt nhất. Cùng lắm thì bồi ít tiền đều được. Không phải sợ hãi cúi đầu, mà là Bạch Hạo Nam thật cho rằng lúc trước tự mình làm sai. Tối thiểu cũng cho người khác tạo thành tổn thất. Coi như là cảm tạ rồi. Thế nhưng là dòng dã thời gian 3 tháng đi qua. Bạch Hạo Nam tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt. Mẹ nó tiền thưởng uống hết đi tiểu ngũ 10 vạn, kia nhà cái vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như thời gian trôi qua tiếp cận 5 năm, đối phương đã mai danh ẩn tích, tối thiểu hiện nay tại top league, bao quát giải hạng nhất bên trong lại làm cầu đã là phi thường bí ẩn xác suất. Không có phía trước kia mấy năm điên cuồng như vậy, Bạch Hạo Nam dùng lúc trước ngôn ngữ trong nghề đi bắp xong ta cầu thủ trẻ ý. Kia vẻ mặt mờ mịt hẳn là thật. Đương nhiên theo cùng lão Tần nhiều đơn độc ngồi qua mấy lần. Mấy năm gần đây vừa lúc cũng là chỉnh đốn thời điểm. Mặc dù đều là bình mới rượu cũ cách làm, nhưng cuối cùng giết gà dọa khỉ bắt một nhóm lớn bóng đá quan viên thậm chí còn có cầu thủ. Đặc biệt là giải nghệ, đều là năm đó tối không chút kiêng kỵ mấy cái chứ danh án lệ. Phán đến độ còn không nhẹ, tối thiểu cá độ bóng đá cái này nghề từ mặt ngoài thu liễm nhiều. Mặc kệ đối phương hiện tại tao ngộ cái gì, Bạch Hạo Nam quyết định không đợi, chính mình sự tình nhất định phải triển khai. 3 tháng này thời gian dĩ nhiên không phải uống rượu làm điều tra. Bóng đá kiện thân trung tâm đã xác định muốn làm, Bạch Hạo Nam liền ưu tiên tìm kiếm sân bãi. Loại sự tình này đã xe nhẹ đường quen, thậm chí không biết làm hoàn toàn mới kiện thân trung tâm. Trực tiếp từ trong tay người khác hoa 300 vạn tiếp nhận một cái hoàn chỉnh kiện thân trung tâm. Đầu năm nay bởi vì kinh doanh bất thiện bị đào thải cùng loại sản nghiệp cũng quá là nhiều. Tốn hao 3 tháng đến đi dạo, cũng có thể tốt hơn càng không nóng nảy sưu tập tin tức, tương đối làm quyết định. Cho nên chỉ là từ một điểm này xuất phát, kia mấy chục vạn tiền thưởng cũng tiêu đến không oan uổng. Liền ở vào phồn hoa nhất khu náo nhiệt phụ cận một tòa cư xá váy trong lầu kiện thân trung tâm. Bởi vì Giang Châu đặc hữu sơn thành địa hình cao thấp xen vào nhau, cho nên lầu 4 kiện thân trung tâm xem như so một cái khác đầu đường cái thấp một tầng. Dùng để làm thương nghiệp bề ngoài không tốt lắm, nhưng là làm kiện thân trung tâm vẫn là rất hợp đi. Nhưng không biết là khu náo nhiệt cạnh tranh kịch liệt vẫn là làm sao. Tóm lại nhà này kiện thân trung tâm nghe nói náo nhiệt qua 2 năm. Cuối cùng vẫn là tìm kiếm chuyển tay, cũng là lúc uống rượu một cái cầu thủ thấu lộ ra ngoài. Bạch Hạo Nam sau khi xem cầm xuống, tiếp theo là từ một cái khác câu lạc bộ nhân viên công tác trong miệng biết được. Làm phòng địa sản làm Giang Châu xếp hạng trước mấy vị địa sản thương, vốn đang là cực kỳ thích chuẩn bị đủ câu bài, tại tiêu thụ bên trong tuyên dương bóng đá lý niệm, để đội bóng cầu thủ chuyên nghiệp đi đứng đài, kết quả nhiều làm mấy lần phát hiện vẫn có chút không thực tế. Địa sản loại này đại ngạch hàng tiêu dùng, sẽ không bởi vì bóng đá nhân tố liền bán thật tốt. Người tiêu dùng cũng sẽ không bất kể chi phí nguyện ý mua đến đắt một chút. Làm phong cầu thủ càng là không có gì hàng hiệu khí chất, càng không có minh tinh phong phạm, thường xuyên tại hiện trường lâm vào tẻ ngắt không quen biết xấu hổ tràng diện. Cho nên từ đó về sau trên cơ bản liền không có làm theo chân cầu có liên quan liên động. Đây cũng là địa sản công ty mấy năm liên tục giảm xuống đầu nhập nguyên nhân một trong. Một mực cầm ở trong tay bất quá là đem cái này xác treo giá. Một phương diện khác cũng là nghênh hợp chính phủ thành thị danh thiếp hành vi. Tương đương với tiêu ít tiền làm quảng cáo, nhưng ngay tại kia không nhiều mấy cái bóng đá lý niệm tòa nhà bên trong. Lúc ấy liền làm cái bóng đá công viên, có 4 khối 7 đến 9 người nhân công mặt cỏ sân bãi. Còn làm bộ làm sân bóng rổ, tennis trận nguyên bộ, kết quả đến bây giờ cũng liền sân bóng mỗi tuần mạt tương đối đầy. Kiếm chút đá giã cầu sân bãi phí, miễn cưỡng san bằng toàn bộ công viên sạch sẽ, xanh hóa các loại nhân viên công tác tiền lương cùng giữ gìn phí tổn. Đối xung quanh cư xá đã không đưa đến tăng lên giá phòng tác dụng. Cũng không phải xung quanh cư xá các gia đình đi đá bóng, hoàn toàn thành gân gà, còn không thể hủy đi. Rốt cuộc chính phủ cầm đất thời điểm liền có dung tích suất xanh hóa nguyên bộ yêu cầu. Cho nên Bạch Hạo Nam thăm dò mấy lần lão Tần ý, liền thông qua hắn lấy hàng năm 80 vạn giá cả tìm địa sản công ty nhận thầu cái này bóng đá công viên quyền kinh doanh. Hợp đồng ký 5 năm, hứa hẹn sẽ không phá hư cải biến bất luận cái gì vốn có công trình. Tuyệt đối không vượt qua bóng đá thể dục kinh doanh phạm vi. Gánh vác lên cái này nhân viên công tác phí tổn cùng giữ gìn là được. Nói cách khác địa sản công ty so trước kia được không 80 vạn. Mặc dù tại Giang Châu bất quá là một hai bộ nhà nghèo hình giá tiền, nhưng trống không cũng là trống không. Chân mũi bên trên cũng là thịt a, người người đều cảm thấy bất quá 4 khối nhân công mặt cỏ mà thôi. Mỗi trận đấu 200-300 khối, mỗi ngày đều đem giá cầu tranh tài xếp đầy lại có thể kiếm bao nhiêu tiền. Mà lại đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, có thể để cho bình thường ban đêm nhiều mở mấy ngọn đèn cũng không tệ rồi. Tiền điện còn đắt như vậy đâu. Cho nên cái này trên cơ bản lại là cái ngực to mà không có não giải nghệ cầu thủ mù quáng đầu tư. Làm phòng địa sản bên trong còn cảm giác chiếm phần lớn tiện nghi. Đặc biệt nhấn mạnh 5 năm hợp đồng ký, nếu như có thể duy nhất một lần giao nạp, còn có thể đánh 90% giảm giá. Đoán chừng là sợ Bạch Hạo Nam kinh doanh không khắc phục hậu quả mặt đi đường không thu được tiền tiêu uổng phí. Bạch Hạo Nam lập tức liền đem hơn 300 vạn tiền mặt giao nộp. Dù là không biết Bạch Hạo Nam một bên khác đã lặng yên không tiếng động nuốt vào cái phòng tập thể. Thao, lão Tần vẫn là giật mình Bạch Hạo Nam làm việc thủ bút. Ngoạt tào, già Nam, ngươi khi cầu thủ thời điểm một năm mới bao nhiêu tiền? Dạng này chơi đùa lung tung, nghe nói ngươi gần nhất còn mỗi ngày hộp đêm tính tiền. Hơn 300 vạn thả ngân hàng dưỡng lão đều được. Loại này dã sân bóng kiếm không có bao nhiêu tiền. Hứng thú là có thể, nhưng không thể hướng bên trong chỉ riêng nện tiền a. Mua chút cổ phiếu hoặc là phòng ở đều so cái này đáng tin cậy. Bạch Hạo Nam nhận lấy mình cấp C huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cùng nhận thầu hợp đồng. Cái này 3 tháng bên trong hắn cũng xác thực đường đường chính chính tham gia chủ yếu mặt hướng nghiệp dư huấn luyện viên lớp huấn luyện, hơn 10 ngày chương trình học mà thôi, một nửa lớp lý thuyết, một nửa trên sân bóng thao tác khóa. Lúc này nhận ra hắn người càng nhiều, thậm chí còn tại Giang Châu bản địa trên báo chí cái đậu hũ khối lớn nhỏ tin nhắn. Cảm thán ngày xưa Lam Phong câu lạc bộ mất tích bí ẩn cầu thủ Bạch Hạo Nam hiện tại cũng muốn đi. Đến huấn luyện viên bóng đá đầu này cầu độc mộc. Loại này giải nghệ cầu thủ cơ hồ người người đều sẽ thi một cái. Nhưng là căn bản không có tác dụng gì, cấp C chứng tại hiện nay đoán chừng căn bản không ai chú ý tới. Ngành nghề kinh tế đình trệ a, trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là câu kia SMP. Nện tiền, chân chính nện tiền ngươi chưa có xem. Ta đây là đường đường chính chính muốn làm sự tình. Châu mà còn nhớ rõ không? Khiên Nghiêu. Lúc ấy chúng ta cái kia thê đổi, buổi chiều liền đến, mang đến cho ta chọn bộ kiện thân huấn luyện ban tử. Ta bên này muốn mở công ty, hiện tại miếu nhỏ liền không mời ngươi, nhưng ta cùng lão Trần nói chuyện dưới. Hạng mục này tương lai là của hắn, ngươi bên này tận lực tại câu lạc bộ ngồi vững vàng. Chờ hắn ra qua mấy năm ngươi cảm thấy bên này đã có thành tựu. Tùy tiện có thể lấy tới cùng lão Trần giúp đỡ làm việc. Lão Tần bán tín bán nghi. Bạch Hạo Nam rất rõ ràng chính mình cái này thời điểm cần chính là người trẻ tuổi. Các loại người trẻ tuổi không có mạnh dạn đi đầu lão nhân gia còn không cần đến dưỡng lão. Hài lòng lại đem toàn bộ công viên đi một lần. Nơi này vị trí địa lý tương đối thiên, tới gần thành khu bên trong vòng đường cao tốc một bên. Thuộc về tuyệt đối không phải thương nghiệp khu vực, nhưng tòa nhà tương đối cao ngăn, núi nhỏ hở ra công viên hẳn là chung quanh cư xá kiến thiết thời điểm đất chết cạn bã liệu trồng. Chất, hậu kỳ xanh hóa trồng, bậc thang bước cảnh quan loại hình đều rất xinh đẹp chuyên nghiệp. Nhưng không chừng đều không hao phí 300-400 vạn, rốt cuộc đối với Lam Phong dạng này đại địa sản thương. Cái gì nguyên bộ đều là tối thuận tay, một đầu hai làn xe xoay quanh đến đỉnh núi, các loại mang theo lục sắc lưới tường sân bóng từ trên xuống dưới rải xuống tới. Sau đó tại công viên dưới đáy có tòa nhà cùng loại cư xá hội sở kiến trúc cũng sửa rất ngắn gọn. Xinh đẹp, bất quá 2 tầng lâu 5-600 mét vuông, mở tiệm cơm là tương đối thích hợp. Đáng tiếc chung quanh căn bản cũng không có loại này khí hậu. Tóm lại ngoại trừ trạng vạng tối có chút đi tản bộ xung quanh cư dân, cuối tuần lái xe tới đá bóng kẻ yêu thích, cũng chỉ có nhân viên công tác tại giữ gìn. Rất quạnh quẽ, nhưng Bạch Hạo Nam vô hạn hài lòng. Đối 7-8 cái cơ bản đều là vào thành vụ công trung lão niên công nhân vệ sinh thợ tỉa hoa đơn. Giản nhận biết dưới, duy nhất 2 tên địa sản công ty chính thức công nhân viên chức càng giống là chăm sóc tài sản công ty người giám hộ viên, cười đùa tí tửng xưng hô Bạch Hạo Nam là trắng tổng. Cảm thấy Bạch Hạo Nam nhất định sẽ cực kỳ hưởng thụ. Thật tình không biết nghe nhiều năm lão gia, Bạch Hạo Nam đều không thèm để ý. Từ chỉ có 10 cái chỗ đậu công viên bãi đỗ xe đem xe của mình mở ra, thuận tiện cho gặp phải chính thức công nhân viên trước nhắc nhở. Những này bày ở nơi này xe, trong 24 giờ tất cả đều lái đi. Quay đầu bất động chỉ có thông chi cảnh sát giao thông bộ môn đến xe kéo. Ta muốn đem nơi này tất cả đều để chống vận doanh. Xét thấy thành thị phí đỗ xe dùng cao, có chút xung quanh cư dân cực kỳ thích tìm loại này miễn phí chỗ đậu xe. Dù là sớm tối đều muốn đi bộ thật xa một đoạn cũng nhất định phải chiếm cái này tiện nghi. Dù sao toàn bộ công viên đều không có cửa khóa loại hình. Bốn phương tám hướng đều có thể tiến vào. Chính thức công nhân viên chức lập tức có chút vò đầu. Đối với bọn hắn rảnh rỗi như vậy trước một đoạn thời gian người. Công việc dục vọng cùng có thể động tính đều biến mất hầu như không còn. Nơi này chỗ tốt duy nhất cũng là bởi vì tới gần ngoại ô thành phố không dễ dàng kẹt xe. Đặc biệt là lên bên trong vòng nhanh chóng đường đến sân bay lại gần lại thông suốt. Hoàn toàn không có bên trong thị khu bộ loại kia chắn đến tâm phiền khí nóng này tình trạng. Xung quanh kiến trúc, cư xá cũng đều là mới tinh quy hoạch cao cấp xa hoa khu vực. Liên bài, biệt thự, lớn bình tầng tương đối nhiều. Dù là tùy tiện trải qua một đầu dải đầy vào đông lá khô cây ngân hạnh đường đi đều là cảnh trí. Nhìn xem trên cây khắp nơi nảy sinh lục sắc, nhớ tới mình kia trong công viên lục sắc, Bạch Hạo Nam còn nhịn không được thổi lên huýt sáo tới. Nguyên lai có tiền, hiểu được phương pháp, lại làm việc thật đơn giản như vậy. Hắn đến sân bay tiếp khiên nghiêu bọn hắn, tự nhiên là muốn cân nhắc tiếp xuống kiện thân trung tâm cùng sân bóng cái này hai nơi cách xa nhau. Xa xôi địa khu làm sao quản lý? Bạch lão gia là không biết làm những này việc nhỏ không đáng kể quản lý sự vụ. Hắn chỉ thích đại phương hướng cùng mình đứng tại trên sân bóng. Khiên Ngưu tạm thời quản hạ huấn luyện viên đoàn đội không tệ. Nhưng toàn bộ cục diện cần phải có người quản lý hành chính. Ngoại trừ cái kia vĩnh viễn mềm nhũn hô hào long bì thướt tha thân ảnh thích hợp nhất làm kinh lý của mình. Hiện tại Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ đối đầu lần cái kia thông minh hướng dẫn mua cố vấn ấn tượng không? Tệ, thuận tay lật qua tay vịn dương, phát hiện cái này 3 tháng đã chất đầy danh thiếp ở bên trong. Lại quay đầu nhìn xem trong xe, hàng cuối cùng túi ngủ chăn mền, chỗ ngồi phía sau các loại văn kiện cùng viết tay ký sự tấm. Loạn hắn đều cân nhắc có phải thật vậy hay không muốn đi mua cái laptop tới thu thập. Không phải không nỡ tiền, mà là hắn một mực liền không thích dùng máy tính. Cuối cùng còn có mình âu phục, áo jacket dứt khoát treo ở trên ghế dựa. Tóm lại liền là sinh hoạt cơ bản tại xe này bên trên tình trạng. Có thể muốn kết thúc, bây giờ có được hai nơi sản nghiệp vận hành, có không ít địa bàn. Vậy liền ở tại sân bóng bên này à? Đại khái quyết định chủ ý Bạch Hạo Nam đem xe ngoặt vào sân bay bãi đỗ xe. Đưa di động đặt ở rộng lớn bằng ra bên trong khống trên đài chờ đợi vang lên. Liền bắt đầu tìm kiếm danh thiếp. Từng có lúc hắn còn có thể dựa vào ký ức số điện thoại. Theo tiến vào xã hội mình độc lập thao tác. Hiện tại mỗi ngày tiếp xúc đến lạ lẫm quan hệ số điện thoại đều là trước kia các loại trang diện. Gấp bao nhiêu lần. Mình quả thật cần phải có càng nhiều người đến giúp mình. Từ Dung Đô, Thành Đô, đến Quế Tây, lại từ Thái Lan đến Sa Điện, Bạch Hạo Nam cũng càng ngày càng quen thuộc kẻ sai khiến. Cho nên loại kết quả này liền là hắn xác thực không có cách nào tìm tới tấm danh thiếp kia. Vừa mới chuẩn bị quyết định quay đầu đi trung tâm thương nghiệp trực tiếp tìm người gặp mặt nói. Chuyện. Chỉ nghe thấy chuông điện thoại reo lên đến, Khiên Ngưu thanh âm rất quỷ dị bình tĩnh. Già Nam, rơi xuống đất, ngươi có thể đến cửa ra tiếp chúng ta. Ngươi hơi nhiều sợ đi rời ra. Bạch Hạo Nam còn hững hờ đem suy nghĩ dừng lại tại danh thiếp cùng. Công viên sự tình bên trên, đứng tại liên miên nhận điện thoại trong đám người nhìn người khác đều tại cúi đầu chơi điện thoại. Suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng hẳn là dưỡng thành cái thói quen này. Tiện tay liền đem các loại số điện thoại tồn trong điện thoại. Hắn trước kia ngay cả phương pháp này đều dùng đến không nhiều. Cầu thủ chuyên nghiệp vòng xã giao chật hẹp có thể nghĩ. Sau đó hắn cái này hạc giữa bầy gà tình trạng bỗng nhiên nghe thấy Khiên Ngưu thanh âm. Già Nam, bên này, dương mắt xem xét. Khiên Ngưu bọn hắn một kiểu màu xanh đậm vận động áo lông. trên ngực còn có da có thể kiện thân trung tâm đánh dấu. Nhìn xem liền đang quy. Bất quá Bạch Hạo Nam ánh mắt chắc chắn sẽ không dừng lại tại cái này 5-6 cái biểu lộ chế nhạo nam nữ trẻ tuổi trên thân, mà là lập tức dịch ra đến bọn hắn bên cạnh thân. Bà đảo nhiệt liệt mỉm cười, ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Đầu kia bên trên phân biệt mang theo chỉ thêu mũ lại không kìm được vui mừng chắp tay trước ngực. Không phải Tống Na cùng A Huy, ai còn có ai? Làm sao bọn hắn ba vậy mà đi theo Khiên Nghiêu cùng đi rồi? Dù là người lại nhiều, cõng cái cự đại hai vai bao ai đã tầm mắt bên trong không có những người khác vọt thẳng chạy tới. Trong miệng kéo dài thanh âm, Long Bì, kia mềm nhũn đầu lưỡi lớn khẩu âm để người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Cái này đều nói cái nào quốc ngữ nói nha. Bất quá kia che phủ cùng cái miếng bông giống như ngay cả trên lỗ tai đều mang theo lông xù vòng. Bảo hộ bộ dáng khả ái, để người nhìn đều sẽ hiểu ý cười một tiếng. Ngạc nhiên Bạch Hạo Nam đem bay vọt đến trên người tiểu ni cô rắn rắn chắc chắc ôm. Đúng nga, lúc này mới phát hiện ngay cả Tống Na đều đã đổi xinh đẹp diễm lệ thời trang mùa xuân đâu. Chúng ta hoàn tục. Tống Na lời ít mà ý nhiều biểu đạt Thái Lan tông giáo giới tùy tiện ra vào truyền thống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.